Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ vâng ạ. Thôi con đi đây mẹ. Ừ, con đi đi. Chạy chậm chậm thôi, trời lạnh lắm đấy. Vâng ạ. Tôi đến cơ quan thì đã thấy Thượng sĩ Duy ở trong phòng. Đợi ở trong phòng. Hôm nay đến sớm thế. Dạ hôm qua em thao thức cả đêm anh ạ. Không biết hôm nay sẽ ra sao đây. Tôi cũng vậy. Cả đêm cứ chập chờn, lòng bồn chồn khó tả. Dạ thế ngày hôm nay vẫn theo kế hoạch cũ chứ hả anh? Ờ. Chúng ta sẽ nhận thông tin cuối cùng vào lúc 19 giờ, rồi từ đó sẽ xem xét hành động. À cậu chuẩn bị hết các thứ chuyên dụng mà tôi đã dặn chưa? Dạ xong cả rồi anh ạ, chờ lệnh của anh là sẽ triển khai ngay. Tốt lắm, hồ sơ cậu cũng đã hoàn thành tốt rồi chứ? Dạ tất cả đều ok, em có lồng những bức ảnh của đồng chí kia chụp vào để củng cố rõ hơn mối quan hệ của hai người đó. Tốt, bây giờ chỉ còn chờ thông tin bên phía mục tiêu mà thôi. Dạ vâng, vậy em về phòng trước đây ạ, em gửi anh hồ sơ để xem qua có cần thêm bớt gì hay không, để em chỉnh luôn. Được rồi, cậu cứ về làm việc đi. Dù gì cũng không được vì việc này mà ảnh hưởng đến các công việc khác. Có gì tôi sẽ gọi sau. Vâng, em chào anh ạ. Chào cậu. Hôm nay quả thực là một ngày dài. Tôi và có lẽ Thượng sĩ Duy, ai cũng như vậy. Ai cũng mong chờ thời gian trôi thật nhanh. Thế là 5 giờ chiều cũng đã tới, còn khoảng gần 2 tiếng nữa thôi. Nào, tất cả mọi người nhanh lên. Anh đã ăn uống gì chưa? Thượng sĩ Duy cũng đã ở lại cùng với cả tôi. Tôi không có tâm trạng nữa. Cậu đã nhận được thông tin gì chưa? Vẫn chưa anh ạ, sẽ sớm thôi. Ờ, tôi đang ngóng từ chiều tới giờ. Thôi đi xuống kiếm cái gì ăn lót bụng đã. Cậu nhắc tự dưng làm tôi đói rồi đấy. Dạ được, đi thôi anh. Tôi với Thượng sĩ Duy ghé vào quán phá lẩu gần cơ quan ăn cho ấm bụng. Trời này mà ăn phá lẩu thì có mà số 1 anh nhỉ? Ờ, món tôi khoái khẩu nhất đấy. Ngày xưa mới chuyển về đây công tác, toàn ăn nợ cô Hoa nhỉ. Tôi ngoái đầu lại cố tình chọc cho cô chủ quán. Thằng nhóc này ăn nợ có tiếng đấy cháu. Có lần cô bảo thôi không có tiền trả thì lấy tạm cô con gái của cô để mà xóa nợ, nhưng mà nó đâu có chịu. Ôi, khi đó còn chưa có gì trong tay sao mà dám làm khổ con gái của cô được. Đàn ông mà suy nghĩ được như cậu thì có mà phước ba đời cho con nào đó được làm vợ của cậu đấy. Con không có được như thế đâu cô ơi, mà lâu nay không có cái hiền ra phụ cô nhỉ. Nó rửa bát đằng sau ấy. Dạ vâng, lúc con mới gặp em ấy thì mới chỉ là nữ sinh 12. Bây giờ chắc đã phồng phao xinh gái lắm rồi. Ủa anh, lâu lắm rồi không thấy anh ghé qua. Tôi hơi bất ngờ khi thấy một cô gái xinh đẹp trước mặt của mình. Lâu lắm rồi không tiếp xúc. Nói chuyện với cả một cô gái xinh đẹp như thế này, tôi dường như là đã bị á khẩu mất mấy giây. Ờ, em là... Em Hiền đây. Năm xưa vẫn hay ghi sổ cho anh đây này. Ôi giời ơi, hóa ra là cô gái trước mặt tôi tên Hiền hay sao? Bây giờ đã lớn, xinh xắn như thế này rồi. Năm xưa từ chối quả là ngu muội mà. Ờ, em vẫn còn nhớ hả? Bữa nay ra dáng lắm rồi đấy nhá. Khéo lại khối anh theo ấy. Có đâu, em vẫn còn là sinh viên mà. Biết thế năm xưa đồng ý để nghe lời mẹ em là được rồi. Ơ, là sao hả mẹ? Em nó ngơ ngác nhìn qua cô Hoa. Hai cô cháu tôi tủm tỉm cười. Đang định tán dóc thêm chút nữa thì bỗng Thượng sĩ Duy có điện thoại. Alo, mọi việc sao rồi? Ờ, được. Chụp hết toàn bộ lại cho tôi nhé. Nói rồi Thượng sĩ Duy quay qua, gật đầu. Hoàn tất rồi anh ạ. Được, ăn xong mình đi luôn thôi. Tôi với Thượng sĩ Duy tính tiền rồi lập tức trở về phòng bàn kế hoạch cụ thể. Có lẽ tình hình không có gì thay đổi. Cho đến thời điểm phút chót, đêm nay tôi sẽ hành động, không thể chần chừ thêm được nữa. Tình hình sao rồi? Dạ, các chốt thông báo mục tiêu đã trở về nhà. Theo chân của ông Mạnh là đối tượng Hoàng Lan. Có khả năng cao là sẽ qua đêm ở nhà ông Mạnh. Các đồng chí cắm chốt cũng như là chụp lại hết tất cả các chi tiết hành động của hai người đó cho tôi nhé. Tốt lắm, bây giờ mới khoảng hơn 6 giờ, cứ đợi thêm một chút nữa xem sao. Cậu gọi cho các đồng chí ấy nhẫn nại thêm được một chút nữa. Có tình tiết gì mới thì là phải cấp báo ngay. Dạ, vâng ạ. Nếu tình hình không có gì thay đổi, khoảng 22 giờ tôi và Thượng sĩ Duy sẽ thay trang phục do thám quanh ngôi nhà đó và để đánh giá mức độ khả quan. 23 giờ khi đèn khu phố đã tắt đi thì sẽ tiến hành đột nhập để tìm vật chứng. À, anh ơi, có bên chốt thông báo là tình hình rất ổn, nhận định khoảng 22 giờ 30 là đèn đường sẽ tắt, khi đó thì chúng ta có thể hành động được. Tôi biết rồi, bây giờ cậu trở về thay trang phục đi, mang theo những cái thứ đồ mà cần thiết tôi đã dặn, nhớ là phải mang theo thẻ ngành phòng trường hợp xấu nhất để có thể đương đầu với cả bên tuần tra cơ động. Chúng ta còn có một lý do để mà có thể giải trình được. Cho các đồng chí ấy rút khỏi mục tiêu, tôi với cả cậu sẽ chọn một quán ở gần khu đó để mà tiện quan sát. Đúng 23 giờ sẽ triển khai kế hoạch. Chúng ta có khoảng một tiếng để hành động trước khi đội tuần tra bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Dạ rõ. Bây giờ em về chuẩn bị trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.